đâm mạnh xuống mặt đất. Lập tức, mặt đất quanh đó vài chục mét, ầm ầm bứt ra, để lộ ánh lửa đỏ rực. Đây chính là lợi ích của việc tự mình khai phá đao thuật. Nếu như sử dụng năng lực quyền trục để nắm giữ, tôi hiểu tuyệt đối không thể khống chế. A Mỗ sử dụng nhận đạo đao, hỏa thời. Lúc này, động tác của Ai Hào Nữ Vương bỗng dừng chậm lại. Nàng cảm giác như mình đang rơi vào một khối hổ phách sâu, bất kỳ nàng có dãy dụa thế nào cũng đều vô ích. Ai Hào Nữ Vương căn bản không nghĩ tiếp tục chiến đấu. Nàng chỉ muốn nhanh chóng trốn đi. Chính vì thế, tôi hiểu mới khống chế A Mỗ ra tay. Một khi Ai Hào Nữ Vương chạy trốn, Độc Nhãn đội trưởng cùng những người kia nhất định sẽ nhận ra điều bất thường. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Ngược lại, Độc Nhãn đội trưởng và Suke rất nhạy bén. Chỉ cần có gì lạ, hai người kia sẽ lập tức phát hiện ra. Chính vì lý do đó, Tô Hiểu muốn kiềm chế Ai Hào Nữ Vương, không để nàng có cơ hội bộc lộ ý đồ trốn chạy. Ai Hào Nữ Vương là tiểu boss trong Lo Đà Thành. Đương nhiên, nàng không phải kẻ yếu, vì vậy Tô Hiểu quyết định phải nghiêm túc hơn. Nhận đạo đao, viêm quỷ, A Mỗ Hư, chảm một đao, một đạo hỏa diễn đao mang lớn lao bay ra. Tốc độ cực nhanh, ngắn gọn mà sắc bén. Hiển nhiên, phần lớn chiêu thức đao thuật của Tô Hiểu đều không rườm rà, mà rất thực dụng và hiệu quả. Ai, Hào Nữ Vương, nhẫn nhị cơn đau nhức toàn thân, đưa tay cùng mái tóc trắng ngăn cản trước người. Một tiếng nổ lớn vang lên, viêm quỷ ánh đao nổ tung, Ai Hào Nữ Vương bị đẩy lùi ra sau, một phần tóc trắng lớn bị chém đứt và bị thiêu rụi, trên không trung biến thành cho tàn. Ai Hào Nữ Vương loạn choạng rời xuống đất, hai tay ôm trước ngực, làn da bị bỏng nặng, những phần da đã hóa thành than cốc, xung quanh còn có lửa nhỏ lấp lé. Ôi, Ai Hào Nữ Vương phun ra một ngụm máu đen. Máu vừa rơi xuống đất liền bốc lên khói trắng, trong đó còn có những mảnh huyết khối bị nấu chín. Ngay khi Ai Hào Nữ Vương rơi vào tuyệt vọng, A Mỗ đột nhiên ngã xuống đất, toàn thân bắp thịt co lại. Tô Hiểu vừa dùng đao thuật khiến cơ bắp của hắn trong chốc lát bị co giật. Thấy cảnh này, Độc Nhãn đội trưởng biết rằng không thể xem nhẹ bọn họ nữa. Hắn trước đây không ra tay, chỉ muốn kiểm tra thực lực của các thành viên mới. Nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ đã trở thành gánh nặng. Hey, Độc Nhãn đội trưởng quát lớn một tiếng, tay cầm kim loại thuẫn, một luồng sóng xung kích màu vàng đất bùng lên. Đó là một loại năng lực mang tính trào phúng. Tuy nhiên, Ai Hào Nữ Vương sau khi đứng dậy, căn bản không để ý đến Độc Nhãn đội trưởng. Nàng xoay người định trốn thoát, trong lòng đầy hoảng loạn và tức giận. Đến lúc này, động tác chạy trốn của Ai Hào Nữ Vương đã không còn nhanh nhẹn. Sau khi A Mỗ bộc lộ lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể nói nàng đang e sợ sức mạnh của A Mỗ, do đó mới quyết định rút lui. Một viên đạn bay ra, trúng vào Ai Hào Nữ Vương ở bắp đùi sau. Máu bắn ra, khiến nàng loạng choạng lùi lại. Vài bước, một bóng người từ phía bên bất ngờ lao tới. Chính là thiếu niên Tá Tát. Hắn rút trường đao từ vỏ, hai tay cầm đao, chuẩn bị ra tay. Thời phong yến lưu, Tá Tát cầm lên. Ánh sáng xanh lấp lánh trên lưỡi đao, nguyên tố, gió, bao bọc quanh thanh đao, kéo dài ít nhất đến 5 mét. Hắn nâng đao qua đầu, toàn lực bổ xuống, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm nghị, cú chém mạnh mẽ, đến mức sấm gió vang lên, khí thế kinh người. Khi nhận thấy đòn tấn công này, Ai Hảo Nữ Vương cảm thấy máu lạnh. Gần đây, nàng đã có chút sợ hãi khi đối mặt với những đao kiếm. Ai Hảo Nữ Vương muốn tránh né. Nhưng làm sao có thể? Đột nhiên, dưới chân nàng xuất hiện một đạo kết giới nhỏ, giam giữ nửa phần dưới cơ thể nàng trong đó. Hơn 30 mét ngoài kết giới, Suke nắm chặt hai tay. Cơ thể có chút run rẩy, khống chế Ai Hào Nữ Vương không phải chuyện đơn giản. Hắn chỉ có thể kiên trì thêm được khoảng 1-2 giây nữa mà thôi. Ai Hào Nữ Vương bị nhốt lại, bất đắc dĩ, nàng cắn răng một cái, giơ cánh tay lên đón đỡ. Tóc trắng của nàng quấn quanh cánh tay phải, tạo thành lớp phòng ngự bằng kim loại, loảng xoảng một tiếng. Ai Hào Nữ Vương trợn mắt, giận dữ nhìn, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cái chết. Nhưng khi nàng cảm nhận được, chỉ là một cảm giác đau nhói trên cánh tay, không phải đâm xuyên qua, Tá Tát kéo mạnh gò má. Tay cầm đao dồn hết sức ép xuống, Ai Hào Nữ Vương có chút ngẩn ngơ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hành động của nàng. Nàng vung tay chộp về phía Tá Tát. Tá Tát nghiêng người, như thể bị một lực lượng nào đó hấp thụ. Ai Hào Nữ vương vung móng vuốt xuống, đánh vào khiên của hắn, phát ra tiếng ma sát chói tai, những đốm lửa tung ra. Độc Nhãn đội trưởng và Tá Tát trao đổi vị trí, thân thể hắn dựa vào chiếc khiên, tung ra một chiêu phản công cực đẹp. Ai Hào Nữ vương lùi lại một bước, một viên đạn đã được dự đoán từ trước bắn vào cổ nàng, máu tươi và thịt nát văng tung tóe. Ai Hào Nữ vương bị đạn bắn trúng, đầu vai đập xuống đất, bắt đầu lăn lộn, chưa lăn xa được bao lâu, Ai Hào Nữ vương đã bị đánh vào một chân. Nàng dùng dư quang liếc nhìn lại, thấy tên kia đã tạo ra bóng mờ Ngưu Đầu Nhân. Lúc này, Tô Hiểu đã giải trừ khống chế đối với A Mỗ, vì không còn cần thiết nữa. A Mỗ thần sắc trong mắt khôi phục, nó uốn cong eo, giơ tay nắm lấy chân Ai Hào Nữ vương. Dù khí thế của nàng mạnh mẽ, nhưng thân hình nàng lại không lớn, chỉ cao khoảng 1m6, lại hơi gầy. Một vệt kim quang xuyên vào cơ thể A Mỗ, khiến bắp thịt của nó nổi lên một vòng, là nhờ tiểu vũ em gia tăng trạng thái. A Mỗ nắm chặt chân Ai Hào Nữ vương, rồi vung nàng lên, một tiếng vang ầm ầm, nàng bị đập mạnh xuống đất. Nhưng đó chưa phải là hết. A Mỗ dường như đã mất kiểm soát, bắt đầu điên cuồng vung đập Ai Hào Nữ vương xuống đất. Oanh, oanh, oanh, những mảnh đá vỡ bay tứ tung, máu tươi văng ra từ những vết thương, bắn tung tóe trong hố lõm. Tiểu Vũ En và Sư Kề đứng xa quan sát, bỗng dưng cảm thấy boss của bạn họ có chút đáng thương. Sau vài phút bị vung đập, A Mỗ quăng Ai Hào Nữ vương xuống đất, rồi nhân cơ hội bổ thêm một cú dung, nhàm trùy. Trong hố đá, thân thể Ai Hào Nữ phương co giật một hồi rồi bất động. À, Mỗ dùng một cú đá đạp lên đầu Ai Hào Nữ vương, thân thể nàng lại bị kéo lên. Cảnh tượng này khiến boss càng thêm thê lương, đau đớn. A Mỗ ánh mắt lóe lên ánh sáng đỏ, đối với kẻ địch nó tuyệt đối tàn bạo. Bởi qua thế giới phiền muộn tan thành mây khói, nếu như không có người ngoài chứng kiến, A Mỗ hẳn đã nói một câu: thật yếu, boss. Độc Nhãn đội trưởng và đồng đội của hắn đã phối hợp tấn công, bao vây Ai Hào Nữ vương, đánh cho nàng máu thịt bè bét. Dù rằng đầu nàng đã bị nổ nát, ý thức cũng đã rơi vào trạng thái tử vong, nhưng thân thể nàng vẫn còn co quắp. Đó chính là đặc điểm của bất tử giả. Nếu không phá hoại đến mức đủ, bất tử giả sẽ không hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Hô, Tá Tát thở phào nhẹ nhõm. Hắn liếc nhìn thân thể Ai Hào Nữ vương, thấy những vết chém trên người nàng, rồi im lặng nhặt lấy vỏ đao gần đó. Xung quanh còn có bất tử giả không? Độc Nhãn đội trưởng nhìn về phía Tô Hiểu, thái độ hắn vẫn không thay đổi. Dù rằng thực lực của đội hữu đã rất mạnh, nhưng đối với những người mới, hắn sẽ không tán dương, vẫn giữ thái độ bình thản. Theo hắn, cách giao tiếp tốt nhất chính là coi tất cả đều như nhau, vì họ cùng thuộc một đội, thực lực mạnh mẽ, đơn giản là có lợi mà thôi. Tạm thời không thấy, Tô Hiểu lên tiếng. Trong suốt trận chiến, hắn vẫn ngồi yên trên đống đá. Nếu không phải vì luôn cẩn thận trong chiến đấu, hắn đã có thể lấy ra máy tính bảng. Thực sự là có chút tẻ nhạt, cũng không có bất tử giả tấn công vào kết giới. Suke nói, giải trừ kết giới xung quanh, việc duy trì kết giới cần tiêu hao pháp lực trị. Nàng muốn làm sao cho việc tiêu hao là thấp nhất, vì còn phải thanh lý bất tử giả sau này. Đã rõ, Độc Nhãn đội trưởng gật đầu, hắn hiển nhiên là có kinh nghiệm chiến đấu phối hợp rất tốt, hài lòng. Tiểu Vũ Em giơ tay lên, trong suốt trận chiến, nàng chỉ sử dụng một khẩu súng và thêm 3 lần trạng thái, pháp lực trị hiện tại là 92%. Suke cũng lên tiếng, nhưng hỏa lực tay lại không đáp lời, hắn chỉ vùng 2 thương, còn thiếu niên Tá Tát thì chẳng hao tốn gì. Độc Nhãn đội trưởng bước tới, đứng bên thi thể Ai Hào Nữ vương, một chiếc hòm báo cấp độ sử thi nằm bên cạnh thi thể nàng, nhắc nhở: người đã thu được cấp độ sử thi hòm báo từ đội ngũ du hiệp tiểu đội 21%, ngươi thu được 0,75% thế giới chi nguyên, căn cứ vào chiến đấu cống hiến phân chia. Khi Tô Hiểu nhìn thấy mình chỉ thu được 0,75% thế giới chi nguyên, hắn liền hiểu ra, trong thế giới này, nếu có thể thu được trên 20% thế giới chi nguyên, thì đã rất tốt. Ai hào nữ vương, dù sao cũng chỉ là một tiểu boss. Khi chiến đấu với nàng, hơn 85% chiến đấu cống hiến đã được hắn thu vào. Tuy nhiên, dù đánh bại ai hào nữ vương, hắn chỉ thu được 0,75% thế giới chi nguyên. Nếu là đánh giết những bất tử giả thông thường, xác suất thu được thế giới chi nguyên sẽ rất thấp, hoặc chỉ có thể thu được khi đã giết đủ số lượng nhất định. Vì vậy, mặc dù Tô Hiểu tham gia chiến đấu, nhưng hắn không trực tiếp ra tay giết chết ai hảo nữ vương. Lần chiến đấu trước với khế ước giả, Tô Hiểu đã chọn để phệ linh giả thôn phệ linh, giúp vĩnh viễn tăng pháp lực trị. Mỗi thế giới, hắn có thể tăng tối đa 500 điểm pháp lực trị thông qua linh hồn cường độ, mà hắn lựa chọn nâng cao linh hồn cường độ thông qua linh hồn tinh tái. Trong mắt những người khác, thi thể ai hào nữ vương không có gì đặc biệt. Nhưng trong mắt Tô Hiểu, trên thi thể nàng có một viên tinh thể màu xám đỏ, to bằng nắm tay. Tô Hiểu trong tay hiện lên một tia ánh sáng lam nhỏ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng móc lên, viên tinh thể màu xám đỏ liền bay về phía hắn. Thừa lúc những người khác đang thảo luận về cấp độ sử thi của hòm báu, Tô Hiểu nắm lấy viên tinh thể màu xám đỏ. Đây chính là linh hồn của ái hảo nữ vương, sau khi đã hòa rắn. Nếu không phải bị ảnh hưởng bởi năng lực phệ linh giả, đối phương linh hồn đã sớm tiêu tan từ lâu. Tô Hiểu siết chặt tay, viên tinh thể xám đỏ trong tay hắn vỡ ra với một tiếng. Cách cách, hai viên đạn trôi nhỏ, lấp lánh ánh sáng xuất hiện trong tay hắn. Người thu được, khổ tu ký ức, ý chí, kiên định, không trọn vẹn. Người thu được, kỹ xảo ký ức, trái tim nát tan kêu rên. Không trọn vẹn, nhắc nhở, liệp sát giả có thể lựa chọn một trong số đó để chọc ra. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu kích hoạt hiệu quả chủ động của phệ linh giả lần trước khi giết địch. Hắn vẫn chưa nhìn thấy tinh thể hóa linh hồn trên thi thể của khế ước giả. Nói cách khác, hiệu quả chủ động của phệ linh giả không có tác dụng đối với khế ước giả. Có lẽ là vì dấu ấn khế ước. Suy nghĩ một chút, Tô Hiểu quyết định chóc già, khổ tu ký ức, ý chí kiên định, giết chóc ký ức, trái tim nát tan kêu rên, rõ ràng thuộc về kỹ xảo, mà kỹ xảo của ai hảo nữ vương lại không phù hợp với hắn. Ba sợi tơ năng lượng màu xanh lam xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Những sợi tơ này giống như những sợi tóc, cuốn lấy quả cầu ánh sáng đỏ trong tay hắn, cuối cùng một cây gai nhọn chọc vào bên trong đó. Trong đầu Tô Hiểu vang lên một tiếng ầm, ánh mắt hắn mất đi tiêu cự. Lúc này, trước mắt, hắn hiện lên một loạt hình ảnh, một bóng người, trong suốt chạy nhanh trong rừng rậm. Động tác của nàng rất linh hoạt, dù không biết đã chạy bao lâu, nàng bỗng dừng lại. Trên cơ thể, có thể thấy rõ những vết cào xước và vết thương xuyên qua. Nàng tiếp tục chạy bừa, không có mục đích, mấy ngày, mấy tháng, cho đến khi 6 năm sau, một tòa phế thành xuất hiện trước mắt, Tô Hiểu khôi phục, lại vẻ mặt bình tĩnh. Cảm giác này giống như hắn đang nhìn một đoạn phim ngắn. Hắn nhìn về phía quả cầu ánh sáng màu đỏ trong tay. Lúc này, hắn có hai lựa chọn. Một là tiếp nhận những ký ức linh hồn này. Hai là để chúng tiêu tan đi. Kỹ năng, kinh phệ linh của hắn đã chóc ra ký ức này. Những ký ức trong đó không chứa hình ảnh hay ý thức của ai hảo nữ vương, mà chỉ còn lại những ý niệm linh hồn thuần túy. Nhắc nhở, ngươi đã thôn phệ. Khổ tu ký ức, ý chí kiên định, không trọn vẹn, ý chí lực của ngươi vĩnh viễn tăng lên một điểm. Tô Hiểu cảm thấy thân thể và tinh thần có chút mệt mỏi. Cảm giác này giống như hắn đã chạy rất lâu mà không biết mệt. Nhưng may mắn là trong đầu hắn không có ký ức hỗn loạn nào. Những mảnh ký ức vụn vặt đã sớm bị tẩy xóa. Rất nhanh, cảm giác mệt mỏi trong cơ thể và tinh thần dần tan biến. Thân thể hắn khôi phục như trạng thái ban đầu. Nhưng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, ý chí lực của Tô Hiểu tăng lên. Nhưng cảm giác này lại không có gì nổi bật. Thực ra, điều này rất bình thường. Sau khi thu được Hắc Vương Sáo Trang, ý chí lực của hắn có sự gia tăng đáng kể. Nhưng nếu không có một ý chí lực mạnh mẽ, hắn cũng không thể sử dụng được tử tịch hàng lâm. Sau khi lần đầu chóc ra linh hồn ký ức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hiểu đã hiểu rõ cơ bản về hiệu quả của phệ linh giả. Đầu tiên, sau khi đánh giết kẻ địch, xác suất cao là sẽ thu được kỹ xảo ký ức. Nếu thích hợp, hắn đương nhiên sẽ chọn loại này. Sau khi đánh nát kẻ địch, tinh thể hóa linh hồn, có một xác suất nhất định sẽ thu được khổ tu ký ức hoặc những chủng loại linh hồn ký ức khác. Những linh hồn ký ức này có thể giúp hắn tăng cường cái gì đó. Nhưng Tô Hiểu vẫn chưa rõ ràng lắm. Dù vậy, hắn có thể xác định một điều, đó là chúng không thể trực tiếp tăng lên tố chất thân thể của hắn, nhiều sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực và các thuộc tính khác. Còn về ý chí lực, đó là thuộc tính ẩn giấu liên quan đến linh hồn, có thể có những loại vĩnh viễn tăng thêm, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể thăm dò ra hết. Sau khi vừa thôn phệ xong linh hồn ký ức, nhóm của Độc Nhãn đội trưởng đi tới, Cocolin, trong chúng ta, người may mắn, thuộc tính hẳn là cao nhất, người đến mở cái hòm báo này. Độc Nhãn đội trưởng ném hòm báo mà hắn đoạt được từ thống khổ nữ vương cho Tô Hiểu, sau khi nhận lấy. Nhóm người tiến vào phương phế lâu, để tránh việc kẻ địch đến tranh giành chỗ tốt. Ở tầng 1 của phế lâu, 6 người đứng hoặc ngồi đều nhìn Tô Hiểu. Trước đó, Tô Hiểu đã thể hiện năng lực nữ thần quyến luyến. Vì vậy Độc Nhãn đội trưởng kết luận rằng, vận khí của Tô Hiểu hẳn là không tồi. Dưới ánh mắt mong đợi của 6 người, Tô Hiểu mở hòm báo cấp độ sử thi. Người đã mở ra cấp độ sử thi hòm báo, theo cơ chế phân phối của du hiệp tiểu đội. Vật phẩm đoạt được sẽ được quy vào danh sách đội ngũ, thu được 50.000 điểm nhạc viên tích phần, thu được 162.000 điểm nhạc viên tích phần, thu được 18.000 điểm nhạc viên tích phần, thu được cuồng loạn chi phát, cấp độ truyền thuyết, một lần đạo cụ, hòm báo mở xong, Độc Nhãn đội trưởng và các thành viên trong đội đều lặng im, ngạch, đây là một bất ngờ đây, Cocolin, tuy rằng, hỏi như vậy có chút mạo muội. Nhưng chuyện này liên quan đến lợi ích sau này. Người may mắn thuộc tính là bao nhiêu điểm? Suke nhẹ nhàng mở miệng, 6 điểm trở xuống. Đại đa số trường hợp, Tô Hiểu không ra chỉ trạng thái âu hoàng. Hòm báo cơ bản sẽ không ra, lần này có người ngoài ở đây. Hắn đương nhiên không ra chỉ, thực tế may mắn thuộc tính của hắn là 9 điểm. Nhưng vận khí lúc tốt lúc xấu, số lần mở hòm báo liên quan đến yếu tố may mắn. Vậy sau này ta sẽ đến. May mắn của ta vừa vặn là 6 điểm. Suke rất chăm chú gật đầu với Tô Hiểu. Tô Hiểu không đáp lại. Chỉ xem như là ngầm thừa nhận. Hòm báo vừa được mở, liền đến lúc phân chia phần thưởng. Tô Hiểu thu được 62 điểm chiến đấu cống hiến. Có thể mua lại vật phẩm từ hòm báo với giá trị tiền lời từ 80% trở lên. Tuy nhiên, hắn không làm vậy. Các điểm tích phân nhạc viên thuộc thiên khải nhạc viên. Hệ thống tiền tệ của nó không thể sử dụng trong luân hồi nhạc viên, mà chỉ có nhạc viên tệ mới có thể dùng được trong đó. Tô Hiểu để mắt đến, cuồng loạn chi phát, cấp độ truyền thuyết. Đây là một loại đạo cụ sử dụng một lần, có thể trói buộc kẻ địch, nhưng cường độ không cao, chỉ theo đánh giá của Tô Hiểu là như vậy. Vì vậy, hắn quyết định bảo tồn chiến đấu cống hiến. Chờ sau này, có dịp thu được vật phẩm tốt hơn, sẽ tùy cơ ứng biến. Cocolin, lần này, ngươi ưu tiên, chúng ta hiện còn dư 107 điểm chiến đấu cống hiến. Độc Nhãn đội trưởng hiển nhiên không muốn để tiểu đội xảy ra xung đột nội bộ. Bọn họ trước đó đã thu được chiến đấu cống hiến. Điều này không liên quan đến Tô Hiểu, mà lần này, Tô Hiểu mới là chủ lực trong việc đánh giết tiểu boss. Ta không cần, vậy chúng ta không khách khí nữa. Độc Nhãn đội trưởng lên trước tiên. Cầm lấy một nửa nhạc viên tích phân, Suke thì mua lại, cuồng loạn chỉ phát, còn Tá Tát cũng đổi lấy nhạc viên tích phân. Ngươi thu đủ được 27 điểm chiến đấu, cống hiến. Ngươi thu được 31 điểm chiến đấu cống hiến. Chiến đấu cống hiến cơ chế đã hoàn thành cân bằng. Hiện có chiến đấu cống hiến, 120 điểm. Đột nhiên xuất hiện chiến đấu cống hiến, Tô Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây là cơ chế cân bằng của tiểu đội, dù sao hắn cũng là người đến sau, nhưng trong chiến đấu lại đóng vai trò then chốt. Do đó, lần này các thành viên khác tiêu hao, chiến đấu cống hiến, hắn có thể nhận được một phần. Sau khi hoàn thành việc chia phần, mọi việc sẽ không còn theo hình thức này nữa. Sau khi chia xong, đoàn người tiếp tục hành động, tiến vào khu si để thanh lý bất tử giả, Bố Bố Uông và bà Hầy. Đảm nhận vị trí tiên phong, chúng phụ trách việc điều tra, phía sau họ, cách vài trăm mét, là đội trưởng Độc Nhãn dẫn đầu trận, còn Tá Tát và Hỏa Lực Tay đi sau, tiếp theo là Suke, Tô Hiểu, Tiểu Vũ Em, À Mỗ, và cuối cùng là Rolex, người đảm nhận nhiệm vụ tấn công lén. Hắn hành động một mình, đi qua khu vực, rừng rậm, được xây dựng bằng thép và xi măng. Tô Hiểu từ trong ngực móc, ra công cụ tính giờ, liếc nhìn, đã qua 2 giờ, còn lại 62 giờ, mọi người im lặng bước đi, chu vi các công trình hầu hết đều bị cây cối bao phủ, lá cây, che kín cửa sổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể có bất tử giả xuất hiện. Tiến lên gần nửa giờ, tiểu đội vẫn không gặp phải bất tử giả. Điều này khiến đội trưởng Độc Nhãn mừng rỡ, vì điều này chứng tỏ rằng khả năng trinh sát của hai con triệu hoán vật đi trước rất mạnh mẽ. Đi bộ gần một giờ, cuối cùng bọn họ cũng đến khu C, nơi mà Độc Nhãn đội trưởng đã nhắc đến. Đây là một khu thương trường bỏ hoang. Giữa thương trường có một đại sảnh rộng ít nhất 600 mét vuông. Độc Nhãn đội trưởng dự định sẽ dùng nơi này làm điểm phòng ngự, bố trí trận hình cẩn thận. Sau đó để bố ôm dẫn bất tử giả tiến vào bên trong, lợi dụng địa hình để tiêu diệt kẻ địch rất nhanh. Độc Nhãn đội trưởng cùng các thành viên trong đội đã hoàn tất việc bố trí trận hình. Độc Nhãn đội trưởng và A Mỗ canh giữ tại đại sảnh bên cạnh cầu thang, trong khi Hỏa Lực Tay và Tá Tát ở phía sau Độc Nhãn đội trưởng. Suke thì bố trí kết giới, đảm bảo sẽ có đợt tấn công bất ngờ từ bốn phía cầu thang. Thường trường phía trên đại sảnh lối thẳng lên mái nhà, và chính vì kết cấu địa hình này, Độc Nhãn đội trưởng mới quyết định lựa chọn nơi này để thanh lý bất tử giả. Kết giới được bố trí nhanh chóng, cửa chính bị chặn lại, đợi bất tử giả đến. Khi đó, nơi này sẽ bị đóng kín. Tô Hiểu ngồi trên hàng rào tầng 5 của thương trường, trong tay hắn xoay đồng tiền vàng. Trận hình đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ bố Uông dẫn bất tử giả đến. Mấy phút sau, âm thanh chạy như mơ hồ vọng lại từ ngoài sân thương trường. Đến rồi, Độc Nhãn đội trưởng hít một hơi thật sâu, trong lòng mong rằng bố Uông không dẫn đến quá nhiều bất tử giả. Những bất tử giả thông thường đều đi theo đàn, số lượng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào vận khí. Mọi người nhìn chăm chú, và bố Uông từ ngoài cửa thương trường chạy đến. Điều này khiến Độc Nhãn đội trưởng nhíu mày. Ầm ầm ầm, mặt đất nhẹ nhàng rung chuyển, xuyên qua kết giới ở trung tâm thương trường. Đội trưởng Độc Nhãn và những người trong đội nhìn thấy một đám bất tử giả chen chúc chạy qua đường phố, thấy số lượng đông đảo như vậy, khóe miệng đội trưởng Độc Nhãn khẽ nhếch lên, rồi vội vã lao về phía cầu thang để ẩn nấp. Những người khác cũng làm theo, dường như một đoàn quân hùng mạnh đang dầm trào qua, và chỉ sau một phút, khu vực trước cửa thương trường lại trở nên yên tĩnh. Độc Nhãn đội trưởng và đồng đội thở phào nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua, chỉ trong vòng 5 phút, bóng dáng của bố Uông lại xuất hiện. Nó lao nhanh đến khu vực trước cửa, rồi thoáng chốc đã lướt qua, suýt nữa đã phải dừng lại, nhưng vẫn kịp chui vào bên trong thương trường. Một tiếng gào thét vang lên từ phía sau, hơn trăm bất tử giả từ cửa chính lao vào, chiến đấu bắt đầu ngay lập tức. Mặt trời từ từ hạ xuống phía chân trời, bầu trời cũng dần tối lại. Bên trong thương trường, trong đại sảnh, thi thể của các bất tử giả nằm la liệt. Những tên này đều có thuộc tính từ 70 đến 80 điểm, chỉ có một ít người sở hữu thuộc tính chân thực. Năng lực của chúng chỉ có hai loại. Chủ yếu là dung nham thiêu đốt thi thể. Dưới sự điều khiển của A Mỗ, dung nham dần dần được làm lạnh lại. Tô Hiểu ngồi trên hàng rào tầng 5. Trong tay cầm một chiếc máy tính bảng, đang mải mê chơi trò chơi. Hôm nay, hắn chỉ làm đến đây thôi. Độc Nhãn đội trưởng lao đi vết chết lòng màu đỏ trên mặt. Đó là máu tươi hòa lẫn với mồ hôi. Sau 10 giờ chiến đấu cường độ cao, tay cầm khiên của hắn bắt đầu đau nhức. Nghe được lời hắn nói, Tá Tát cũng không để ý đến thái độ cao lạnh của thiếu niên. Trực tiếp nằm xuống đất, miệng thở hổn hển, cảm giác mình sắp kiệt sức rồi. Hỏa Lực Tay tựa vào tường. Khói trên tay hắn đang run rẩy, Suke thì xuyên qua thân áo sơ mi trắng, đã ướt đẫm mồ hôi. Sau 2 giờ chiến đấu, nàng cũng tiến vào sân, duy trì khoảng cách để chiến đấu. Tiểu Vũ Em ngồi tê liệt, thân thể như không còn sức sống, gần như đã đến giờ ăn tối. Tô Hiểu ngồi trên hàng rào lầu 5, mở miệng nói, hắn hoàn toàn không tham gia chiến đấu, nhưng nhờ vào khả năng quan sát sắc bén, hắn có thể nhận thấy độ khó như trong trò chơi địa ngục. Để ta lại nằm biết, độc nhãn đội trưởng uể oải mở miệng, liếc nhìn A Mỗ, đối phương chiến đấu đến giờ hẳn là đã mệt lử, lại còn bị thương, vẫn ôm bụng mà ngồi, bữa tối ta sẽ phụ trách. Tô Hiểu liếc nhìn tất cả các đội viên đang mệt mỏi nằm rạp. Hiện giờ hắn cũng không có tâm trạng làm gì ăn uống, bữa tối cơ bản là đã muộn. Cocolin, từ đáy lòng cảm tạ ngươi, người tốt quá, hắn tiếp tục nói, giúp ta mang một phần, có thể ăn ngay được, đa tạ. Dù là thiếu niên cao lạnh tá tát, cũng lên tiếng cảm ơn, có thể thấy được đội ngũ du hiệp tiểu đội hiện tại mệt mỏi đến mức nào. Bọn họ hôm nay vừa đau đớn lại vừa vui sướng, chỉ trong một ngày, tỷ lệ thanh lý bất tử giả đã đạt đến 89%, khoảng cách 10% đã rất gần, ngày mai không cần đến buổi sáng, nhiệm vụ sẽ hoàn thành, đến lúc đó, khế ước giả có thể nhận thêm một nhiệm vụ nữa, quả thực là một niềm vui lớn. Bố Bố Uông cùng Ba Ha, mỗi lần đều dẫn tới từ 100 đến 150 tên bất tử giả. Điều này khiến độc nhãn đội trưởng và đồng đội cảm thấy vô cùng thoải mái. Trước đây là tá tát phải thu hút sự chú ý. Số lượng bất tử giả hoàn toàn phụ thuộc vào vận may. Không chỉ vậy, Bố Bố Uông còn cung cấp hai loại vầng sáng, có thể coi là thần kỹ. Một loại có tác dụng hồi phục HP và pháp lực trị liệu, tăng cường năng lực của tiểu đội, giúp mọi người có thể duy trì sức chiến đấu lâu dài. Vầng sáng này không chỉ giúp bản thân Bố Bố Uông hồi phục HP, mà còn hỗ trợ Tiểu Vũ Em hồi phục pháp lực, lượng trị liệu tăng lên gấp mấy lần. Loại vầng sáng thứ hai giúp hồi phục thể lực, tốc độ hồi phục thể lực tăng lên 20%. Nếu không có loại vầng sáng này, độc nhãn nội trường và đồng đội đã sớm kiệt sức. A Mỗ đảm nhiệm vai trò cận chiến và làm phó tank, có ai mỗ hỗ trợ, độc nhãn đội trưởng có thể nói là cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mỗi khi hắn mắc sai lầm, A Mỗ liền một búa đẩy lùi kẻ địch, giúp giảm bớt áp lực cho hắn. Hắn không biết rằng, thực tế, A Mỗ còn mạnh hơn hắn trong vai trò tank, thương trường dưới lòng đất, trong siêu thị, kệ hàng đổ nghiêng ngả, rải rác khắp nơi, loang lổ dì xét, tựa hồ có thể tưởng tượng được cảnh tượng tai nạn. Ập đến lúc đó, đám người điên cuồng cướp bóc, các kệ hàng, ngoài các sản phẩm chế tạo từ nhựa, phần lớn hàng hóa đều mục nát, biến thành đống bụi bặm. Hỏa diễm cháy lên, tiếng keng keng vang vọng, nồi sắt bên trong canh thịt bốc hơi nghi ngút, mùi hương ngào ngạt. Tiểu Vũ Em và Su Kê ngồi xổm trước nồi sắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màu sắc tươi sáng của canh thịt, thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng, đói bụng thì gia vị nào cũng thơm ngon. Tô Hiểu cho mỗi người một bát đầy. Su Kê nhận lấy bát canh thịt, mặc dù còn rất nóng, nàng cũng không để ý, trực tiếp uống một ngụm lớn, đôi mắt hạnh phúc nheo lại. Cocolin, người quả thật tài nấu ăn. Độc nhãn đội trưởng giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Tô Hiểu cười khẩy, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên kệ hàng. Thời gian còn lại là 5 giờ 1 phút. Cocolin, ta có một chuyện rất tò mò. Su Kê thở ra hơi nóng, như vô tình mở miệng dò hỏi. Vấn đề gì? Tô Hiểu tiếp tục khuấy canh trong nồi, vẻ mặt bình thản như thường, người thật giống như chết đầy ý thời gian. Su Kê đưa bát lên, Tô Hiểu giúp nàng múc thêm một bát canh thịt. Su Kê bắt đầu hoài nghi, nhưng không rõ lý do vì sao. Đây là cảm giác mà nàng không thể lý giải. Chỉ đơn giản là một trực giác mà thôi, đương nhiên sẽ để ý thời gian. Tô Hiểu trả lời, mất đi chủ tuyến nhiệm vụ, ta không muốn lại thất bại thêm lần nữa, như vậy phải không? Su Kê nghe răng cười, nàng không tìm ra bất kỳ sơ hở nào, nhưng trong lòng vẫn không hoàn toàn tin tưởng, như thể một hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống. Tô Hiểu ngồi thưởng thức kim tệ trong tay, trong tiểu đội này, người khiến hắn khó hiểu nhất chính là Su Kê, tiếp đến là độc nhãn đội trưởng, rồi đến Tiểu Vũ Em, người này luôn trầm mặc, nhưng tay đánh lén rất nhạy cảm. Còn tá tát thì luôn che giấu điều gì đó, thỉnh thoảng lại thất thần. Tuy nhiên, về hỏa lực tay, hắn cảm thấy tên này có sự tồn tại rất mơ hồ. Hiện tại, vẫn chưa nhìn thấu được. Xẹt xẹt, đống lửa bị tắt. Các đội viên tìm vị trí nghỉ ngơi. Tô Hiểu ngồi bên cạnh đống lửa, theo thói quen lấy ra điếu thuốc định châm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy. Việc cho A Mỗ ăn, no không phải chuyện đơn giản. May mắn thay, bà Hare đã săn được 5 con hươu sao, bà còn thụ chứ? Sau khi nấu nướng, A Mỗ đã ăn no nê, ít nhất trong vòng 2 ngày tới, A Mỗ sẽ không cảm thấy quá đói. Khi đống lửa sắp tắt, Tô Hiểu lặng lẽ trải một tấm thảm ẩm lên mặt đất, rồi nằm xuống, nhiệt độ còn sót lại, từ mặt đất từ từ lan tỏa lên người hắn. Có lẽ vì phát hiện thảm ẩm rất thoải mái, Bố Bố Ôm cũng tiến lại gần, cuộn mình thành một đoàn, ngủ bên cạnh Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn trần nhà tối om, trong đầu hắn bắt đầu lên kế hoạch cho những bước tiếp theo thầy. Dấu ấn còn lại, 50 giờ nữa là có thể chóc ra, tức là chỉ hơn 2 ngày nữa. Đêm này, Dư Hiệp tiểu đội không có khả năng tiếp tục thanh lý bất tử giả, mà chỉ còn khoảng 40 giờ nữa. Sáng mai, Dư Hiệp tiểu đội sẽ hoàn thành xong nhiệm vụ chi nhánh, sau đó sẽ đi đến nơi đóng quân của khế ước giả, để nhận nhiệm vụ tiếp theo. Căn cứ vào những gì Tô Hiểu đã nói bóng gió, hắn đã cơ bản biết được phương vị của nơi đóng quân của khế ước giả, nhưng vị trí cụ thể thì không thể dò hỏi thêm, nếu không sẽ bại lộ thân phận. Ban đầu, Tô Hiểu dự định sẽ cùng Du Hiệp tiểu đội đến nơi đóng quân của khí ước giả, nhận nhiệm vụ thứ hai, rồi rời đi để chóc ra dấu ấn. Tuy nhiên, ngay lúc này, Suke bắt đầu có sự nghi ngờ. Điều này không phải là nghi ngờ không có cơ sở. Dù đối phương không thăm dò được gì, nhưng hạt giống nghi ngờ đã được gieo xuống, và sự bất tín đã bắt đầu nảy sinh. Bởi vậy, Tô Hiểu quyết định sẽ đóng quân tại nơi khí ước giả, sau đó hoàn thành dấu ấn để chóc ra. Dòng suy nghĩ của hắn hoàn toàn rõ ràng. Hắn bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn thì như đang ngủ say, nhưng thực ra chỉ khi có người đến gần, hắn mới có thể trong nháy mắt rút đao, sẵn sàng ra tay giết địch. Một đêm trôi qua yên lặng, sáng sớm hôm sau, ánh nắng đầu ngày chiếu vào lòng đất trong siêu thị, có thể nghe được tiếng chim hót líu ríu, không khí mát mẻ, nhẹ nhàng và khoan khoái, vạn vật như đang thức dậy. Tô Hiểu ngồi dậy, thở ra một hơi khí trắng. Hiện nay là mùa sau hạ, nơi này phế thành có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm. Nửa đêm, nhiệt độ có thể xuống gần 0 độ C, nhưng ban ngày lại lên tới 30 độ C, oi bức vô cùng. Hắn ngủ thật thoải mái. Quả nhiên, chiến đấu xong rồi ngủ lại càng dễ chịu. Suke đưa hai tay lên cao, ngón tay đan vào nhau, chậm rãi xoay người, tạo thành hình chữ C. Nhưng bụng nào vẫn đói meo, không có gì ăn. Tiểu Vũ Em nhìn sang Tô Hiểu, phát hiện hắn đang nghiên cứu một cánh tay máy bị hỏng. Bà Ha từ trên trần nhà nhảy xuống, trong miệng ngậm một túi vải lớn chứa đủ loại trái cây. Nữ sĩ, đây chính là bữa sáng của ngươi. Vậy ta sẽ không khách sáo, Suke nói, rồi cùng mọi người bắt đầu ăn điểm tâm. Độc Nhãn đội trưởng nhắc nhở mọi người nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị cho buổi sáng tiếp tục thanh lý bất tử giả. Cần phải làm nhanh chóng, nếu như thổ dân phát hiện nơi này là phế thành thì không hay, bọn họ cũng không phải là những kẻ dễ dàng đối phó. Suke cũng tán thành quan điểm của Độc Nhãn đội trưởng, ít nhất phải đợi đến buổi trưa mới có thể tiếp tục. Bà Hà lên tiếng, làm cho tiểu đội trong không trung phải chú ý, lời nói của nó khiến ai nấy đều không thể quên. Độc Nhãn đội trưởng và Suke liền liếc mắt nhìn nhau với vẻ nghi ngờ. Sáng nay, nhiệt độ hạ thấp, khiến cho tính chất công kích của bất tử giả giảm xuống rất nhiều. Bà Hà phun ra một viên hột, sau đó ném một quả trái cây màu hồng nhạt, có kích thước bằng quả bóng rổ về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận lấy quả, cắn một ngụm lớn, đôi mắt vẫn còn dừng lại trên cánh tay máy, đang bị tổn hại trong tay hắn. Đây là vật phẩm được chế tạo trong suốt mười mấy năm qua. Bất tử giả tính chất công kích hạ thấp, chẳng phải là chuyện tốt sao? Tiểu Vũ Em không hiểu rõ, lên tiếng, trên đầu nàng, vài sợi tóc vàng như có ý nghĩ riêng, tựa hồ kiên cường đứng lên. Đương nhiên là không phải. Ta tát liếc nhìn Tiểu Vũ Em, giọng lạnh lùng nói, bất tử giả có tính chất công kích giảm sút, nhưng chúng không hoàn toàn mất đi hoạt tính. Để thu hút sự chú ý của chúng, ngươi phải lại gần hơn, mà điều đó cũng càng nguy hiểm. Tiểu Cà nói đúng. Bà Hà cười khẩy, ngực to muội, hay là ngươi đi cầu, dẫn bọn chúng thử xem. Tiểu Vũ Em rụt đầu lại, ngại ngùng không nói. Nàng vốn dĩ không hiểu rõ sự nguy hiểm khi đối diện với bất tử giả. 10 giờ. Sáng sau đó, nhiệt độ sẽ tăng lên, đến lúc đó chúng ta sẽ xuất phát. Độc Nhãn đội trưởng quyết định, nhịp điệu này đã được ấn định, Tiểu Vũ em và Suka liếc nhau, rồi vỗ tay, tình cờ cũng có thể lười biếng một chút mà không sao. Vậy có nghĩa là, cả buổi sáng này đều rất tẻ nhạt sao? Tả Tát ồm đau, cảm thấy hơi khó chịu, trên thực tế tâm trạng của hắn không tệ, nhưng do hôm qua đã mệt mỏi không ít, nên hắn nghĩ thầm một chút lười biếng cũng chẳng sao, chẳng có gì làm. Sao không đến mấy cục? Hỏa lực tay mở miệng, trong tay hắn làm ra một bộ bài poker, rất bận, tôi hiểu, đã bắt đầu sửa chữa cánh tay máy cũ nát trong tay. Vật này, nhìn qua có vẻ đơn sơ, nhưng thực tế lại là một sản phẩm công nghệ cao thô lỗ. Người lại tới, Suke nhìn hỏa lực tay với vẻ bất đắc dĩ, ngươi không tham gia, hỏa lực tay hỏi, đương nhiên là không, Suke đáp, muốn tham gia rồi, ta tính một người, bà Hà lên tiếng, không phải vì nó hứng thú, mà là tôi hiểu đã ra lệnh như vậy, Độc Nhãn đội trưởng, hỏa lực tay, Suke, bà Hà, và Tiểu Vũ em ngồi, vây quanh thành một vòng chơi bài, còn Tá Tát ôm đao, đứng lạnh lùng nhìn, dáng vẻ như thế, ta nhất định thắng. Cùng cụp, tôi hiểu, vạn chặt kim loại trên bao cổ tay, miệng cười, những người này ngày càng thú vị, Suke, và đội trưởng Độc Nhãn lại, bắt đầu cùng nhau tham gia trò chơi, cả buổi sáng trôi qua, trong tiếng bài ván, mọi người đều mải mê chơi, tôi hiểu, dựa vào kiến thức luyện kim, miễn cưỡng sửa xong cánh tay máy, vật này, trông có vẻ như một bộ khung kim loại, khá giống với xương của cơ thể. Trưa hôm ấy, tiểu đội từ lòng đất siêu thị lên tầng 1, tiếp tục thanh lý những kẻ vi phạm quy tắc trong đại sảnh thương trường. Xì xì, một tiếng, trường đao của Độc Nhãn, đội trưởng chém xuống một tên bất tử giả. Tên bất tử giả vẫn chưa ngã, mà lại vọt tới trước, đâm vào kết giới trên trần, khiến kết giới bị hỏa lực tay đánh một nhát, nổ nát thành tảng lớn máu thịt. Chậm rãi trượt xuống theo bức tường, cuối cùng, mọi chuyện đã kết thúc, đội trưởng Độc Nhãn ngồi xuống đất, nhìn vào bảng thanh lý, thấy đã đạt 10,17 điểm, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Đánh xong công việc, nhóm người trở về nơi đóng quân, Suke lúc này cũng có vẻ thư thái hơn nhiều, giờ đã là 4 giờ, từ nơi đóng quân trở về ít nhất còn phải đi thêm 30 giờ nữa, đoạn đường này phải đi qua một cánh rừng, thời gian còn khá nhiều. Nhưng liệu ban đêm xuyên qua rừng rậm, có phải quá mạo hiểm không? Một khi gặp phải địch, chúng ta ít nhất cũng phải mất một ngày, một đêm mới, có thể đến nơi đóng quân. Tiểu Vũ em lên tiếng phản đối, nàng muốn an toàn, muốn tiếp tục nghỉ ngơi tại đây một đêm, sáng mai mới khởi hành, đi qua khu rừng vào ban ngày. Như vậy, sẽ giảm thiểu nguy hiểm. Ban đêm xuyên rừng có sao đâu, nếu gan ngươi lớn như vậy, thì cứ đi đi. Suke cười chảy. Sau đó vỗ vào ngực Tiểu Vũ em, tốt lắm, ngươi đừng có mà loạn thần kinh, không muốn bàn tay của ngươi chạm vào nữa. Đầu, Tiểu Vũ em có chút tức giận, bắt đầu chỉnh lại tóc vàng của mình. Ha ha, Suke bật cười, vừa nắm tóc Tiểu Vũ em vừa nói, quyết định rồi, chúng ta lập tức khởi hành, thần kinh ngươi, Tiểu Vũ em cao nhau, nhưng vẫn không phản đối. Được rồi, đi thôi, Độc Nhãn đội trưởng nhìn quanh mọi người. Lần này hắn không trực tiếp đưa ra quyết định, ta không hiểu các người đang suy nghĩ cái gì. Nhưng ta đồng ý, khởi hành ngay bây giờ, ta không muốn bị nữ, biến thái nào tấn công, cho nên ta đồng ý đi đường về. Tá Tát lên tiếng, ta là người đề xuất ý kiến này, ta đồng ý, Tiểu Vũ em cũng tỏ thái độ, Su Kỳ giơ hai tay lên, đồng ý, hỏa lực tay cũng lên tiếng tán thành. Phần lớn mọi người đã thông qua. Tại chỗ sửa chữa trong nửa giờ, sau đó 4 giờ rưỡi xuất phát, cuối cùng, ta có thể tẩy rửa, tắm nước nóng, toàn thân đều là mùi máu tanh. Tiểu Vũ, em ngửi thử ống tay áo của chính mình, kỳ thực, chẳng có mùi gì, tôi hiểu không tỏ thái độ, vì hắn còn chưa kịp dò hỏi, hơn nửa đội viên đã hoàn tất, không thể không nói. Khế ước giả cấp 5 quả thực không phải người thường, họ rất nhạy cảm. Nhưng bọn họ chỉ hơi nghi ngờ mà thôi, vẫn chưa đến mức trực tiếp lộ rõ thái độ. Tôi hiểu nằm bên cạnh bố bố Uông, thở dài. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người sốt ruột, xông vào địa ngục. Lòng hiếu kỳ đôi khi, lại là thứ rất nguy hiểm. Sau nửa giờ tu sửa, tiểu đội xuất phát, hướng về phía phế thành phía nam mà chạy. Ra khỏi thành, Bọn họ xuyên qua một cánh rừng, rồi tiếp tục đi trên con đường sát vách, tiến vào khu vực dãy núi, vượt qua dãy núi. Bọn họ tiếp tục lên phía trước, đi đến gần khu vực đóng quân của khế ước giả. Nơi ấy là một mảnh thảo nguyên, ra khỏi thành rất thuận lợi. Nhờ có bố bố Uông cùng bà Hải ở phía trước mở đường, đoàn người liền trực tiếp tiến vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm, thực vật sinh trưởng dày đặc, lúc này mặt trời đã gần lặn. Ánh sáng vàng đỏ rọi xuống, trong rừng các loại dã thú bắt đầu hoạt động. Những dã thú này không dễ đối phó, phần lớn là loài ăn thịt rất hung mãnh. Chỉ có một ít loài có thể so với Ai Hào Nữ Vương. Về sức chiến đấu, sau 3 tiếng hành trình, tiểu đội đã tiến sâu vào rừng rậm. Ban đêm trong rừng rậm đáng sợ nhất là gì? Chính là những con muỗi khổng lồ, to bằng quả trứng gà. Chúng kết thành đàn và là loài sinh vật siêu phàm. Tôi hiểu tận mắt nhìn thấy, đám cự muỗi này hút khô một con biến chủng hổ. Ban đêm trong rừng rậm rất đẹp, có nhiều loại thực vật phát sáng. Hầu hết chúng tỏa ra ánh sáng màu lam hoặc màu lục. Từng cây nấm hình dạng kỳ lạ phát ra ánh sáng màu tím nhạt, tạo nên một cảnh tượng xa hoa, mỹ lệ nhưng cũng đầy nguy hiểm. Đây chính là Sao Siren của rừng rậm. Trên hành tinh này, loài người đã không còn đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn nữa. Thay vào đó là các loài biến chủng thú và dị chủng thú mạnh mẽ lên chiếm ưu thế. Những bất tử giả mạnh mẽ cũng không thể coi thường những loài này. Điều làm độc nhãn đội trưởng và các thành viên trong đội ngạc nhiên là trên suốt quãng đường đi không có một loài biến chủng thú nào xuất hiện. Bọn họ rất thuận lợi đi ra khỏi khu rừng rậm. Càng tiến lên, Suke càng trở nên trầm mặc, mãi cho đến khi rời khỏi rừng rậm đến bãi sa mạc, tiểu vũ em mới đề nghị dừng lại sửa chữa một chút. Lúc này cả đoàn đã đi liên tục suốt 18 giờ, nghĩa là Tô Hiểu đã gia nhập tiểu đội này được hơn 2 ngày. Thời gian để hoàn thành dấu ấn đã còn lại chỉ 10 giờ. Sau khi sửa chữa 20 phút, tiểu đội lại tiếp tục lên đường xuyên bãi sa mạc. Gió mạnh cuốn cát mịn thổi vào tai, nghe thấy tiếng kêu keng keng vang vọng. Họ tiếp tục hành trình thêm 9 giờ nữa, đến khi chạm vạng tối, đoàn người mới xuyên qua hết bãi sa mạc và đến được dãy núi uốn lượn phía bên cạnh. Khoảng cách đến nơi đóng quân của khế ước giả chỉ còn 3 tiếng nữa. Suke thở phao nhẹ nhõm, nhưng không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại cảm thấy bất an. Hừm, không sai, chỉ cần 3 giờ nữa thôi. Độc nhãn đội trưởng cũng lên tiếng, đi ở phía trước, tay luôn cầm tấm khiên, cảnh giác với khả năng xuất hiện địch nhân. Tôi hiểu đột nhiên dừng lại, vì liên hồi, nhạc viên đã thông báo có sự thay đổi, nhắc nhở, dấu ấn đã hoàn thành, đã bị khóa chặt. Liệp sát giả có thể bất cứ lúc nào chóc ra khí ước giả, số 11.092 dấu ấn. Liệp sát giả có thể bất cứ lúc nào chóc ra khí ước giả số 10.731 dấu ấn. Vào thời khắc chóc ra thành công, trái tim của Suke và Tá Tát đều thoát lại, cảm giác nguy hiểm đã đến mức không thể che giấu. Tiếc rằng, họ phát hiện ra quá muộn. Suke, trước đó có thể nhận thấy sự bất thường, nhưng nào không nhận ra dấu hiệu nào, từ Tô Hiểu. Suke, trước hỏi giờ Tô Hiểu, vì sao thường xuyên xem thời gian, là bởi vì nàng không nghĩ ra được phương pháp khác để thăm dò. Tô Hiểu mọi hành động đều không có gì khả nghi. Những động tác khả nghi cũng là do hắn cố ý thể hiện, quá mức hoàn hảo lại trở nên khác thường. Trên kệ đồng hồ là do độc nhãn đội trưởng treo lên. Trong lúc ấy, Tà Tát đã nhìn 7 lần, tiểu vũ em 5 lần, Tô Hiểu 3 lần, hỏa lực tay 3 lần, tay đánh lén 2 lần, cơ bản không có gì đáng nghi. Suke có thể nhận ra điều gì đó không đúng, chỉ vì nàng bị lộ ra là giả, mà độc nhãn đội trưởng lại nhận ra sự khác thường của Suke. Vì vậy, hắn cảnh giác, không chỉ đối với Tô Hiểu, mà còn đối với tất cả mọi người trong tiểu đội, trong đó có Suke. Phía trước là dãy núi, dưới chân Tô Hiểu là lớp cỏ dại rậm rạp, xung quanh còn có vài cây thấp, bầu trời, siêu tà đỏ như máu, bóng cây chiếu, trên mặt đất in, lên hình ảnh trên chết, oành. Tiếng súng từ phía sau Tô Hiểu vang lên, một viên đạn trúng vào lưng hắn, khói thuốc súng từ miệng nòng súng shotgun bay ra, hỏa lực tay không chút, do dự nổ súng, không có nguyên nhân cụ thể, chỉ là giữa sự sống và cái chết. Trực giác báo động trước khi có nguy hiểm, đây không phải là Tô Hiểu để lộ kẽ hở, Nếu không có quá trình chóc ra dấu ấn, hắn hoàn toàn có lòng tin vào khả năng tự vệ trong tiểu đội. Những người khác không thể nhận ra sự khác thường, nhưng dấu ấn cuối cùng lộ ra, gần như không thể che giấu. Giáp, giáp, lớp tinh thể từ lưng Tô Hiểu từ từ thoát ra, cuối cùng bọc lấy viên đạn, rồi xuống đất. Tô Hiểu không quay đầu lại nhìn hỏa lực tay, mà chỉ lặng lẽ rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít sâu một hơi. Hắn ngửa đầu, phun ra một làn khói mỏng, Su Kè hơi cứng người, quay đầu lại. Trong mắt nàng, nụ cười đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng. Nhìn Tô Hiểu, đôi mắt nàng giờ chỉ còn sự hoảng sợ. Độc Nhãn đội trưởng đứng chắn giữa Tô Hiểu và A Mỗ, tay đánh lén luôn sẵn sàng, đẩy phòng Ba Hà ở trên không. Thiếu niên tá tát, đứng cách Tô Hiểu khoảng 4 mét, vẫn giữ nguyên tư thế, không dám hành động. Lúc nãy, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm to lớn, theo lý mà nói, hắn đã phải múa đao chém về phía Tô Hiểu. Nhưng lúc này, hắn lại không dám núp nít, dù chỉ một chút, là ngươi, Cocolin, chính ngươi có vấn đề. Su Kè đến giờ vẫn không thể hiểu nổi, rốt cuộc nàng vẫn chưa từng gặp phải loại khí ước giả xâm lấn như thế này. Tiểu Vũ em vội vàng lùi lại, nhưng vừa lùi được vài bước, nàng đã phải đối diện với ánh mắt của Tô Hiểu. Đó là đôi mắt sáng đỏ rực, ánh nhìn lạnh lùng và sắc bén, chẳng giống chút nào với một triệu hoán sư gầy yếu như nàng. Tá tát, động thủ, Độc Nhãn đội trưởng gầm lên, giọng hắn tràn đầy giận dữ. Lúc này, trong mắt hắn đã nhúng đầy máu, cảm giác cảnh giác dâng trào. Mặc dù hắn không phải là người có giác quan nhạy bén, nhưng giờ đây cảm giác của hắn như những chiếc châm đâm vào từng móc nách cơ thể, khiến hắn đau đớn tột cùng. Tá tát cầm đao trong tay, cơ thể hơi run rẩy, răng của hắn va vào nhau kêu lạch cạch, nước bọt từ miệng hắn chảy ra, nhưng hắn không dám đối diện với Tô Hiểu. Những người xung quanh không thể nào hiểu được cảm giác mà tá tát đang trải qua lúc này. Tô Hiểu trong tay cầm chạm long thiểm, dưới chân hắn mặt đất từ từ nứt ra một vết rạn lớn. Oanh, bị áp chế suốt 3 ngày, huyết khí của Tô Hiểu cuối cùng bộc phát, lấy hắn làm tâm điểm, những đám cỏ dại xung quanh đổ nghiêng vươn ra phía ngoài. Răng rắc, cả thế giới dường như cũng nhận ra sự dị thường của hắn. Trời quang mây tạnh, một tia chớp đột ngột xé toạc không gian, đánh xuống một gốc cây thấp, làm nó vỡ vụn thành từng mảnh. Thời phong yến lưu, tá tát nổi giận, gầm lên một tiếng, tay cầm trường đao, nguyên tố, gió, bao quanh lưỡi đao, bổ về phía Tô Hiểu. Bùng, một đạo ánh sáng màu lam lóe lên, lướt qua không trung, cuối cùng biến mất nơi chân trời. Tá tát vung tay lên, rồi nhanh chóng đưa xuống. Trong tay, hắn là thanh trường đao, cấp độ sử thi. Sau khi Tô Hiểu chém ra một nhát đao, hắn nghiêng người, tránh đi những mảnh đạn bắn đến từ sau lưng. Ánh mắt của hắn đảo qua phía hỏa lực tay, nhận đạo đào, huyết nhận, một đạo ánh sáng đỏ rực rỡ, vẽ thành một đường thẳng, chém xẹt qua không trung. Tô Hiểu biến mất trong một khoảnh khắc, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng sau lưng hỏa lực tay. Xì xì, hỏa lực tay bị chia làm 5-6 mảnh, hắn chết mà vẫn không thể nhìn rõ Tô Hiểu đã ra tay như thế nào. Ầm, tiếng súng vang lên, một viên đạn bay thẳng vào đầu Tô Hiểu. Lênh keng một tiếng, viên đạn có tốc độ cao bị trường đao của hắn chém nát, vụn đạn bay tứ tung từ hai bên người hắn, tiếng gió vù vù. Khi thấy cảnh này, tay đánh lén Coolis lập tức kéo động chốt súng, chuẩn bị phát súng thứ hai. Đề ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Phóc phóc, 12 phát đạn liên tiếp bắn ra, mỗi viên đều trúng đầu mục tiêu. Cận chiến cũng không thể chịu nổi, huống hồ gì là tay đánh lén Coolis, thi thể không đầu ngã xuống đất. Trong khi ở một bên khác, hàn băng lan tràn, Độc Nhãn đội trưởng bị A Mỗ dùng năng lực đông lạnh cực mạnh, Ba Hà từ trên trời đáp xuống. Sau gần 3 ngày, năng lượng độc trong người nó đã sớm phục hồi đầy đủ. Rắc một tiếng, lợi chảo của nó đâm thủng lớp băng. Đây là A Mỗ cố ý để lại điểm yếu. Sắc bén, móng vuốt chim ưng đâm vào sau gáy Độc Nhãn đội trưởng. Thiên Khải nhạc viên lập tức nhắc nhở, khiến tâm trí Độc Nhãn đội trưởng hoàn toàn đông lạnh. Cảnh cáo, ngươi đã bị độc tố ăn mòn, ngươi đã chịu đựng 310 điểm thương tổn từ bối tập, ngươi đã chịu đựng 560 điểm thương tổn ở chỗ yếu. Sau gáy, ngươi sắp chịu đựng 2.300 điểm thương tổn từ độc tố chân thực, ngươi sắp chịu đựng 950 điểm thương tổn thuộc tính, bằng, ngươi sắp tử vong. Một tiếng vang ầm ầm, hàn băng bị phá vỡ, bà Hà gỡ bỏ độc nhãn đội trưởng khỏi chỗ gáy. Xương sống bị kéo ra, bà Hà trong lúc đối phó với kẻ địch, cũng tàn bạo không kém gì A Mỗ, thân thể, độc nhãn đội trưởng, đầy bông tuyết, ầm ầm ngã xuống đất. Ánh mắt hắn, mất đi thần sắc, chiến đấu chỉ kéo dài có 10 giây, nhưng là một đòn tấn công bất ngờ, du hiệp tiểu đội tổn thất 3 người chết, một người trọng thương, còn lại 2 người đều ở trạng thái khá tốt, một là phụ trợ, một là tiểu vũ em. Bà Hà, thực hiện phương thức chiến đấu của Tô Hiểu, đích thị là tấn công, ngay từ giây phút đầu, điều này rất giống với cách mà Tô Hiểu đã dạy, không, sẽ không như vậy. Tiểu vũ em ngây người trước cảnh tượng trước mắt, nhìn vào vẻ mặt của độc nhãn đội trưởng, rõ ràng là hắn sắp bị hủy diệt rồi. Trong tiểu đội triệu hoán sư đột nhiên rút ra đao, liên tiếp chém mấy nhát, các đội hữu bất tử bị chém trong tích tắc, biến thành một nửa tàn phế. Tô Hiểu nhẹ vung đao, vết máu trên lưỡi đao bày tán loạn, hắn tử trong không gian dự trữ lấy ra một viên linh hồn kết tinh nhỏ, quang vào miệng, nhìn đẫm như đang tự thưởng cho bản thân. 3 ngày qua, hắn không ngừng làm cơm, lại còn điều khiển Ba Ha xua đuổi dã thú, mặc dù nhìn có vẻ nhàn rỗi, nhưng thực tế lại rất bận rộn. Linh hồn kết tinh, tiểu vũ em hoảng sợ nhìn Tô Hiểu, nàng run rẩy dư pháp trượng lên, Tô Hiểu không nói lời nào, tiện tay chém ra một đạo ánh đao, thanh thuẫn, tiểu vũ em kêu lên một tiếng, nhưng đáng tiếc là nàng quá chậm, xì xì, ánh đao xẹt qua. Tiểu vũ em ngã xuống đất, chết ngay lập tức, dưới thương tổn của thanh cương ảnh chân thực. Người rốt cuộc là, quái vật gì? Suke lùi lại nửa bước, ánh mắt co rút, toàn thân run lên, Tô Hiểu vẫn im lặng, cánh tay trái hắn dưa lên, rồi một sức mạnh kéo mạnh về phía trước, khiến tá tát đang ở cách đó mấy chục mét, ngã vật xuống đất. À, một tiếng hét thảm vang lên, sau đó tá tát liền mất hết ý thức. Trên cánh tay trái của Tô Hiểu, một vật thể bóng loáng và cứng rắn xuất hiện, hắn nắm chặt trong tay, đó là một tấm thẻ kỳ lạ, màu xanh da trời. Phía trước có một phù hiệu, mặt sau là những hoa văn lạ kỳ. Phù hiệu này đại diện cho Thiên Khải Nhạc Viên, còn mặt sau của thẻ lại là biểu tượng của Luân Hồi Nhạc Viên. Làm 3 ngày đội hữu, người hẳn là không, tượng giết cả như vậy để làm thịt ta đi, ít nhất cũng để ta chết với chút thể diện. Tô Hiểu trong lòng thầm nghĩ, Suke từ trong không gian dự trữ lấy ra một thanh đoạn đao, dáng vẻ chuẩn bị ra chiêu. Nàng biết hôm nay mình khó thoát chết, kẻ địch căn bản không phải loại triệu hoán hệ hiền lành, mà là kẻ tàn nhẫn, chiến đấu không lời, không chút lưu tình. Tô Hiểu khí thế, bỗng nhiên tăng vọt. Không khí, xung quanh, bắt đầu, vạn vẹo. Ngươi, huyết khí quái vật, đi chết đi, Suke gầm lên. Trong đầu nhanh chóng tính toán, rồi lao về phía Tô Hiểu với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên, trong mắt Tô Hiểu, hành động của nàng dường như đang chậm lại. Keng, keng, keng, tiếng va chạm giữa đao và kim loại vang lên, ba đạo vết chém giao nhau giữa không trung. Rắc một tiếng, vết chém đứt gãy, Suke dừng lại. Gió nhẹ thổi qua, thân thể nàng dần dần hóa thành xương máu. Ngươi là, làm trái quy tắc giả. Sẽ có, thiên sứ đến phán quyết, người, Suke hoàn toàn tiêu tàn, thân thể nàng tan biến trong không gian. Tô Hiểu thu hồi, chạm long thiểm, ánh mắt rơi vào tấm dấu ấn trong tay. Với vật này, hắn có thể tiến vào nơi đóng quân của khí ước giả. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, 3 ngày qua, hắn không thể ung dung, phải luôn duy trì diễn kỹ, nhưng giờ phút này, hắn cảm thấy rất dễ dàng, miệng nó, cuối cùng. Cũng có thể, thoải mái nói, lão tử đã thoát, bà Hà bay đến vai Tô Hiểu, trong miệng ngậm một tấm thẻ màu đỏ tươi, đó là thẻ của độc nhãn đội trưởng để lại, đánh dấu mức độ quan trọng, bà sao? Lão đại, duy trì diễn kỹ thật mệt mỏi, bà Hà đưa thẻ đỏ tươi cho Tô Hiểu, ừ, cũng còn tốt, Tô Hiểu gật đầu, cảm thấy mọi thứ cuối cùng cũng ổn. Tô Hiểu mù xổm xuống, cầm lấy một cành cây. Bắt đầu vẽ sơ đồ trên mặt đất sau mấy ngày nói bóng gió. Hắn đã đại khái suy đoán ra, được vị trí đóng quân của khế ước giả. Sự thật chứng minh rằng, việc nuôi thả so với cưỡng chế chóc sẽ hiệu quả hơn nhiều. Mà bây giờ, hắn cảm thấy vị trí của khế ước giả đã không còn xa. Gầu, bố bố ung uể oải kêu một tiếng. Nó vừa hấp dẫn bất tử giả, vừa đi đường, thực tế đã khiến nó mệt mỏi, không nhẹ. Tuy vậy, nó vẫn chưa thể biểu hiện ra được sự mệt mỏi. Tuy triệu hoán vật có sức chịu đựng rất mạnh, nhưng bố bố ôm vẫn là một sinh vật bình thường. Sau 2 giờ tu sửa, bố bố ôm lại kêu lên, gâu, ta đói bụng, à mộ cuối cùng lên tiếng. Lúc này, nó đói bụng và bắt đầu ăn thân cây, đó là cây thấp vừa bị sét đánh. Lão đại, ngươi nhìn này, mấy ngày nay ta, tôi hiểu không đáp lời, chỉ lặng lặng nhìn bà ha, ta biết rồi, à mỗ, trước tiên nhẫn nại thêm nửa giờ. Bà ha nói, rồi dương cánh bay đi, không lâu sau, nó quay lại, xách theo 2 con thú có hình dáng, giống như giác mã giã thú, nhóm lửa nướng thịt, bận rộn gần 1 giờ, à mỗ, sao chịu đựng được, so với túi dạ dày chứa đầy thức ăn, nó vẫn chưa đủ nà. Bà ha, sau 1 giờ điều tra, cho biết, khế ước giả có khả năng đóng quân trong khu vực này. Hiểu rồi, tôi hiểu đáp. Không đợi 1 giờ, bà ha lập tức dương cánh bay lên. Mặc dù miệng nó đầy lời nói, nhưng những chuyện quan trọng thì nó rất rõ ràng. Sau 6 tiếng điều tra, bà ha xác định vị trí đóng quân của khế ước giả, và đó không phải là một khu lâm thời, mà là một tòa phi thuyền khổng lồ nằm ngay trên một mảnh thảo nguyên. Hiển nhiên, phía khế ước giả Thiên Khải Nhạc viên tiến vào sau Siren, chính là cưỡi chiếc phi thuyền này. So với truyền tống thành phẩm, phi thuyền này kém rất nhiều. Luân hồi nhạc viên sẽ không chọn cách đưa khế ước giả lên như vậy. Tôi hiểu hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó. Trong phi thuyền là khu an toàn, nhưng một khi ra khỏi phi thuyền, trời mới biết bọn điên cuồng kia sẽ làm gì. Xác suất cao là sẽ xảy ra một trận hữu nghị giác đấu ngay tại phi thuyền. Đây không phải là chuyện đùa, mà là sự thật đã xảy ra. Có người kể rằng, ở một thế giới nguyên sinh nào đó, chỉ có một tọa độ truyền tống, khiến cho 376 khế ước giả cấp 4 bị truyền tống đến cùng lúc. Trong đó, 3 người có mối thù cá nhân với nhau, và họ đã lập tức vung dao chém giết ngay tại chỗ. Sau khi 3 người kia chỉ còn 1, lão ca giết người ấy cảm thấy hưng phấn, hét lên rằng còn ai không. Sau đó, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn, từng người khế ước giả lần lượt hạ tràng. Những người khác vây xem, cuối cùng những tên này đã tạm thời bỏ qua nhiệm vụ, tổ chức một trận đấu sống chết, để công khai, trọng tài đều đầy đủ. Cuối cùng, trận đấu thậm chí có cả bàn cược. Cuối cùng, các thế lực thổ dân đều đến quan chiến. Thương nhân nghe tin cũng vội vã đến, mở quầy bán đồ ăn và rượu, chờ đợi sự kiện, thậm chí có những thổ dân cường giả tự mình xuống làm trọng tài. Nếu như không phải luân hồi nhạc viên ép buộc phân phát nhiệm vụ, những kẻ điên này trong thời gian ngắn sẽ chẳng chịu đi làm nhiệm vụ đâu. Bởi vậy có thể thấy rằng, nếu như luân hồi nhạc viên có khí ước giả nơi đóng quân, thì chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, giết chóc vô cùng kịch liệt. Tô Hiểu bước nhanh qua dãy núi, không có Thiên Khải nhạc viên khế ước giả cản trở, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Xuyên qua khu dãy núi, Tô Hiểu tiến vào thảo nguyên, gió nhẹ thổi qua, toàn bộ thảo nguyên như đại dương màu xanh lục, xa xa có thể nhìn thấy những động vật ăn cỏ đang cúi đầu gặm cỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu, cảnh giác quan sát 4 phía. Sau 1 giờ tiến lên trên thảo nguyên, Tô Hiểu nhìn thấy xa xa một chiếc phi thuyền màu đen, dài ít nhất 800 mét, trông như một ngọn núi kim loại nhỏ, đang neo lại trên cỏ. Tô Hiểu cẩn thận đưa dấu ấn thẻ vào trong túi áo sát người, rồi tiến lại gần khế ước giả nơi đóng quân. Rất nhanh, hắn nhìn thấy hơn 10 khế ước giả ở gần phi thuyền, bọn họ không đeo dụng cụ bảo hộ, chỉ có những chiếc xẻng gấp treo bên hông, trông khá hiện đại. Khi Tô Hiểu đã tiến gần phi thuyền, khoảng 1 km, hắn đột nhiên dừng lại, cảnh cáo, liệp sát giả đã bị chiến đấu thiên sứ khóa chặt. Thấy thông báo này, Tô Hiểu lập tức lùi lại, khu vực gần khế ước giả nơi đóng quân, không thích hợp để đối đầu với chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải nhạc viên. Cùng lúc đó, bên trong kho của phi thuyền, một nam nhân tóc ngắn, tay cầm chén rượu pha lê, nheo mắt nhìn về phía Tô Hiểu, chủ động đưa tới cửa, làm trái quy tắc giả, lại dám đến gần khế ước giả nơi đóng quân. Nam nhân tóc ngắn đột nhiên biến mất khỏi chỗ ngồi, khách nhân, người trong quầy ba, người hầu rượu sững sờ, Vừa rồi, khế ước giả khách nhân còn ở đó. Hiện giờ, chỉ còn lại một chiếc chén rượu. Bên trong khối băng còn đang chuyển động. Tô Hiểu nhanh chóng bước chạy trên thảo nguyên. Khi hắn đến gần một ngọn núi thấp ở phía phụ cận, liền dừng lại. Nếu gặp phải Thiên Khải Nhạc viên chiến đấu thiên sứ thì sao? Đáp án đương nhiên là phải giết hắn. Bằng không làm sao có thể tiếp cận được vị trí đóng quân của khế ước giả. Tuy vậy, Tô Hiểu lại rất tò mò, không biết Thiên Khải Nhạc viên chiến đấu thiên sứ mạnh mẽ đến mức nào. Và cuối cùng, hắn cũng coi như là một đồng hành. Một bóng người vút qua thảo nguyên, đột nhiên, bóng hình ấy dừng lại. Người đàn ông này dường như đang nghi ngờ điều gì đó. Tay hắn vung vẩy trước người một vài lần. Người này chính là chiến đấu thiên sứ của Thiên Khải Nhạc viên. Tên gọi là Wilker, hay còn gọi là say rượu Wilker. Hắn phun ra một hơi rượu nặng mùi. Sau khi dừng lại, hắn nhận ra mục tiêu của mình cũng đã ngừng di chuyển. Người kia là một kẻ làm trái quy tắc. Đương nhiên Wilker phải thận trọng. Từ cấp 2 đến cấp 5, Wilker đã thành thạo việc đối phó với những kẻ làm trái quy tắc. Hắn nhìn về phía ngọn núi nhỏ cách đó nửa cây số, và đã phát hiện ra kẻ làm trái quy tắc trên đỉnh núi thấp. Tô Hiểu nhận được tín hiệu phản hồi từ bà Hao, cho biết không có khí ước giả nào khác ở gần đó, là kẻ làm trái quy tắc. Từ dưới núi vọng lên tiếng hô to, một người đàn ông mặc áo da nâu, tóc ngắn là Wilker, bước tới, biểu tình của hắn lúc này rất nghiêm nghị, dường như còn có chút phẫn nộ, đều là khí ước giả. Sao phải làm trái quy tắc như vậy? Không sống yên ổn được sao? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Đào 10, ta thế giới khoáng. Ngươi sẽ có thể một lần nữa trở thành khế ước giả, không còn bị người khác đuổi giết. Sống những tháng này khó khăn, luôn phải cảnh giác. Wicker giải thích với giọng điệu rất thạo. Rõ ràng là hắn thường xuyên làm chuyện này. Còn về lời hắn nói, rằng chỉ cần đào 10 thế giới khoáng, sẽ có thể trở lại làm khế ước giả. Một nửa là sự thật, một nửa là dối. Tô Hiểu biểu hiện rõ ràng có chút kinh ngạc. Từ khi bắt đầu, hắn đã là liệp sát giả cấp 1, nhưng vẫn chưa từng cùng kẻ làm trái quy tắc giả đàm phán. Đa số tình huống, không phải kẻ làm trái quy tắc giả muốn giết hắn, mà chính hắn muốn giết kẻ làm trái quy tắc giả. Mỗi khi hai bên gặp mặt, không có lời vô ích, chỉ có quyết chiến sinh tử. Hiện tại là cơ hội duy nhất của ngươi. Ta cũng không muốn giết người. Wilker mặt đầy bi thống mở miệng. Bung, Tô Hiểu rút trường đao chàm long, thiểm ra khỏi hông. Cần gì phải nói thêm. Chúng ta, oanh, huyết khí bùng phát. Trên mặt Wilker, biểu cảm bi thống cứng đờ, rồi chuyển thành, vẻ mặt, không cảm xúc, có nặng như vậy. Huyết khí, nếu người sớm thả ra, ta cũng không cần nói thêm lời thừa. Wilker giơ hai tay lên, trạng thái kim loại lòng. Bắt đầu bao phủ cánh tay hắn, từ từ lan rộng xuống tới cẳng tay, trạng thái kim loại lỏng càng ngày càng cứng rắn, cuối cùng hình thành lớp bảo vệ của tay, góc cạnh sắc bén rõ rệt. Một lần cuối cùng hỏi ngươi, có nguyện ý đi đào mỏ không? Wilker cúi thấp thân thể, từ trong cơ thể tỏa ra cồn. Tôi hiểu, liền đặt trường đao ngang trước người, trong lòng hắn, đối với chiến đấu thiên sứ cấp 5 này, cũng chưa từng thấy qua đối thủ như vậy. Một tiếng vang lớn, Tô Hiểu dùng sức đạp mạnh xuống đất, đá vụn bay tứ phía. Cùng lúc đó, Wicker cũng lao tới, cả hai đều là chiến đấu cận chiến. Khi ấy, trận chiến sẽ càng thêm kịch liệt, và cũng có thể, trong thời gian ngắn, phân ra thắng bại. Trường đao vẽ một đường trắng sáng trong không trung, xẹt qua, thẳng hướng cổ Wicker. Wicker rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Hắn lao về phía trước, thân hình thuận thế nghiêng về một bên, cánh tay trái che chắn trước cổ, leng keng một tiếng, trường đao chém vào kim loại trên bao cổ tay. Sức mạnh truyền đến khiến Wicker nghiêng người về phía trước, cà cà cà. Chân sau của Wicker đạp mạnh xuống đất, tạo ra một vết nứt lớn trên mặt đất, vết rạn nứt lan rộng ra, gần 100 mét mới dừng lại. Hồ, Wicker phun ra một hơi khí nóng. Lúc này, cơ bắp trên mặt hắn càng cứng. Mới vừa rồi, hắn suýt nữa bị chém bay ra ngoài, khi phải chống đỡ một đòn mạnh mẽ. Điều này khiến hắn nhận ra kẻ địch sở hữu lực lượng rất lớn. Trường đao chém vào kim loại trên bao cổ tay, nhưng vì chưa thể chạm xuyên qua, lực tác động ngược lại, theo chuôi đao truyền vào tay Tô Hiểu. hắn tận dụng lực lượng đó, nhẹ nhàng nhảy về phía sau. Hắn không phải là không chống đỡ nổi, mà là không cần thiết phải làm vậy. Ở giữa không trung, Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào Whisker, hắn nhanh chóng hạ xuống mặt đất, và trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhảy về phía trước, một đao chém ngang, trường đao hóa thành một làn tàn mang. Nhận thấy tốc độ cực nhanh của đao, Whisker cắn răng một cái, hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, vì kẻ địch này không chỉ có sức mạnh mà còn nhanh nhẹn, hai thuộc tính đó đều là sở trường của hắn. Lèn kèn, một cơn sóng khí khuếch tán ra, mặt đất và đá vụn bị hất văng, trên ngọn núi thấp xuất hiện những vết rạn mịn, một vị ngọt tanh nhàn nhạt xuất hiện trong miệng Whisker. Điều này báo hiệu cho hắn rằng nội tạng đã bị thương, đào thứ hai vẫn bị kẻ địch ngăn cản. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng lực tác động ngược lại từ cánh tay hắn, tiếp tục lan truyền vào thân thể của Whisker. Nếu như trước đây, khi đối mặt với một tông sư cận chiến, Tô Hiểu chỉ có thể chọn cách lùi về phía sau, hoặc liều mình chống đỡ nguồn sức mạnh mạnh mẽ ấy. Nhưng hiện tại đã khác, Tô Hiểu căng cơ bắp toàn thân, sức mạnh từ cơ thể hắn truyền vào, lan dần đến hông, và cuối cùng là bắp chân trái. Hắn khom người, vung một cú đá chéo, ầm, Whisker bị cú đá đánh văng ra ngoài, phá tan lớp sóng khí tầng 1, phun, tiếng kim loại kéo dài. Tô Hiểu vươn tay, kéo mạnh sợi dây kim loại quấn quanh cổ tay, đoạn dây giới hạn bị hắn kéo lại. Whisker, lúc này đang bay giữa không trung, đột nhiên dừng lại, rồi bắt đầu rơi tự do xuống đất. Tô Hiểu thu tay, cuộn dây cao tốc trong ống tay áo, chỉ thu lại giới hạn tuyến mà chưa kéo kẻ địch về. Nếu sử dụng sức mạnh của giới hạn tuyến để kéo kẻ địch, xác suất cao sẽ làm đứt sợi dây. Tô Hiểu nhanh chóng nhảy xuống một ngọn núi nhỏ, lao về phía thảo nguyên. Trên thảo nguyên, Whisker từ dưới đất bò dậy, một tiếng "oe" vang lên, hắn phun ra một ngụm máu lớn. Hắn vội vã dùng tay ấn vào bên hông, nơi áo giáp đã bị phá nát hoàn toàn, nội tạng bên trong bị tổn thương nghiêm trọng, một mảng lớn cơ bắp bị đá gãy vụn. Whisker cảm nhận được rằng, nếu không phải nhờ vào năng lực bị động cấp 49 của mình, cú đá vừa rồi đã có thể làm hắn chết ngay tại chỗ. Không còn cách nào khác, Whisker quay người bỏ chạy. Mặc dù nhiệm vụ của hắn là thanh lý những kẻ vi phạm quy tắc, nhưng nếu không đánh lại, hắn cũng chỉ có thể tìm cách thoát thân, không thể để bản thân chết oan uổng. Vèo, tiếng gió rít lên. Trong lúc nguy cấp, Whisker cảm thấy một luồng khí lạnh, rồi một trường đao từ bên tai hắn lao tới. Cách cách một tiếng, trường đao nổ tung. Đây không phải trảm long thiểm, mà là phóng trục, thánh huyết. Whisker đôi mắt chuyển sang màu vàng, hắn biết, hôm nay, e là không thể trốn thoát. Một tiếng vang ầm ầm, Whisker lao về phía trước, như viên đạn pháo. Trong trước mắt, đã đến trước mặt Tô Hiểu, song quyền nện ra tạo thành những tàn ảnh lớn, khung, khung, khung. Âm thanh kim loại và chạm vang lên, Whisker mắt trợn trừng, giận dữ nhìn, hắn đã nện ra hơn trăm quyền, mà chẳng quyền nào trúng vào kẻ địch. Xì xì, từng giọt máu tươi kéo dài giữa không trung thành những sợi máu, một mảnh kim loại bảo vệ bay lên. Whisker lảo đảo lùi lại vài bước, trong tay xuất hiện một cuốn sách, hắn bóc nát nó ngay lập tức. Đùng, tiếng nổ vang lên như thể búa lớn đánh vào không khí, mọi thứ xung quanh như bị ngừng lại. Whisker lao vọt tới trước mặt Tô Hiểu, một quyền đánh về phía đầu hắn. Rõ ràng là quyền này sẽ trúng, nhưng Whisker lại đánh hụt, xuyên thấu qua đầu Tô Hiểu. Bóng người của Tô Hiểu tờ tờn biến, xuyên thấu không gian, xì xì, trường đào xuyên qua ít hầu của Whisker, chém nghiêng. Whisker thân thể bắt đầu mất hết sức lực, hắn cuối cùng liếc nhìn Tô Hiểu một lần nữa, chỉ muốn biết kẻ địch này rốt cuộc có thuộc tính sở trường gì. Phù phù một tiếng, đầy lòng không cam lòng, Whisker ngã xuống đất. Vì cơ chế độc nhất của chiến đấu thiên sứ, Tô Hiểu vốn không cảm nhận được thực lực của Whisker. Tuy nhiên, sau trận giao đấu, hắn đã hiểu tại sao trong các sân đấu nhạc viên, hắn chưa từng gặp Whisker. Bởi vì đối phương xác suất rất lớn không thuộc top 100, Tô Hiểu cao mày. Bởi vì kẻ địch là chiến đấu thiên sứ, mới vừa khai chiến, hắn đã muốn dùng huyết chi thú để chào hỏi đối phương, nhưng không ngờ thực lực của kẻ địch lại vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đánh bại phe địch, chiến đấu thiên sứ, ngươi thu được thẻ màu đỏ tươi.